Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, kiêu ngạo, phu nhân, đây là vương sự tình, nô tài bất tiện hỏi đến, Lâm quản gia miệng thượng cung kính. Nhưng trong lòng lại khinh bỉ nghĩ, ngươi cũng không như nhau câu dẫn vương, quy củ ngươi lại hiểu bao nhiêu, ngu cơ không biết Lâm quản gia trong lòng nghĩ pháp. Nếu không phi náo ngất trời không thể, nàng đánh trong lòng coi thường lý quả, không tư sắc, thân phận không cao quý, vô luận bên nào đô thua kém nàng, kém đến không phải quá xa, mà là cách xa vạn dặm, ngươi làm cho nàng tới gặp bổn phu nhân, ngu cơ nghẹn không dưới khẩu khí này. Cố nài giáo huấn một chút lý quả không thể, nhìn nàng còn kiêu ngạo, nàng cũng muốn thuận tiện lập uy. Chèn ép, bằng không sau này không được kỵ đến trên đầu nàng tới. Lâm quản gia rất muốn nói, ngươi là ai a? Thế nhưng hắn không thể làm như vậy, hắn chỉ là một nô tài, nghe lệnh của chủ nhân không ở, hắn đối với loại nữ nhân này các loại tranh giành tình nhân không biết xử lý như thế nào. Bởi vì đô đắc tội không được, phu nhân. Tiểu không dám mơ siêu, Lâm quản gia chỉ có thể kéo. Dù sao tiểu thư không thể đắc tội, phu nhân cũng không thể đắc tội. Hắn chẳng qua là cái nô tài, cho nên hắn mới dám như vậy chống đối nàng. Ngu cơ bất kiến, nàng sai khiến bất động này cầu nô tài. Trong lòng phi thường khó chịu, đặc biệt nghe được câu này. Nàng trực tiếp phút chốc từ trên ghế salon đứng lên, bất chấp tất cả. Giận dữ hét, người nói cái gì, nàng không dám tin, lời này vậy mà xuất từ một nô tài. Hắn dám cãi lời mệnh lệnh của mình, nàng lập tức hỏa, giơ tay liền muốn phiến Lâm quản gia bạt tai. Dừng tay, ngươi tại sao muốn đánh người, Lý Quả cùng Hoàng Nhi vừa mới xuống lầu đến. Liền nghe thấy tiếng cãi vã, nghe tiếng mà đến, vừa lúc nhìn thấy Lâm quản gia sẽ bị chịu đòn, thế là nàng nhịn không được quát. Sau đó bước nhanh chiều Lâm quản gia đi đến, tiểu thư tới, Lâm quản gia ánh mắt sáng lên, lập tức thở phào nhẹ nhõm, này ngu cơ chỉ sợ sẽ không dễ chịu tiểu thư, hắn cúi đầu. Một mực cung kính đạo, thái độ của hắn so với vừa ngu cơ càng cung kính không ít. Lâm quản gia, chuyện gì xảy ra, nàng tại sao muốn đánh ngươi? Lý quả liếc mắt nhìn chính căm tức nhìn chính mình ngu cơ. Sau đó không hề nhìn nàng, ngược lại chiều Lâm quản gia quan tâm hỏi, một thấp hèn nô tài, đánh liền đánh, ngươi có thể thế nào? Ngu cơ không đợi Lâm quản gia trả lời, liền cao giọng sắc bén nói, vẻ mặt khinh bỉ, khinh thường, lý quả bất kiến, lời này là nói như thế nào? Thái coi thường người đi, làm công cũng là nhân, nàng lại tính thứ gì? Hết chương.